trêu chọc hôn nhân. Chương 7, chú đồng ý lấy cháu không, cháu rất ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, LQNN 203. Bị anh nhìn chằm chằm, Thư Minh Yên nuốt nước bọt, đôi mắt trong veo và sạch sẽ ấy tràn đầy vẻ ngây thơ. Sau 2 giây im lặng, cô chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng thì thầm. Chú nhỏ, có chuyện gì? Giọng người đàn ông nhàn nhạt, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm, trong lòng Thư Minh Yên dần sinh ra lo sợ. Mộ Du Trầm cũng là một thành viên của Mộ gia, Mộ Chi Diễn là cháu trai của anh, cô mới là người ngoài. Cô nên nói như thế nào để có thể khiến Mộ Du Trầm đứng về phía cô nhiều nhất có thể đây? Thư Minh Yên rũ xuống mi mắt, đầu óc nhanh chóng quay cuồng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Cân nhắc một lúc, cô mở miệng sửa lại xưng hô. Mộ Tổng, Mộ Du Trầm, Mộ Tổng, tôi không muốn gả cho Mộ Chi Diễn, tôi. Thư Minh Yên siết chặt góc áo, ngước đôi mắt ngập nước lên, được ăn cả ngã về không? Tôi gả cho anh được không? Người giúp việc lúc này đã đi nghỉ, chân cẳng ông cụ không tiện nên ở tầng 1, cả tầng 2 yên lặng. Thư Minh Yên nghe thấy tiếng nói của cô vang vọng bên tai khiến trái tim cô run lên. Mộ Du Trầm cũng có chút sững sờ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nghi ngờ chính mình nghe lầm. Hả? Lông mày anh khẽ nhúc nhích, nhìn khuôn mặt dịu dàng yên tĩnh trước mặt, yết hầu của anh chậm rãi trượt xuống, lúc này một tia yên tĩnh xẹt qua con ngươi. Không nghe rõ, nói lại lần nữa. Thư Minh Yên nhéo nhéo góc áo của mình, móng tay tròn trịa đầy đặn, có viền trắng. Môi cô mím lại, trong lòng lo sợ bất an vì không hiểu được suy nghĩ của Mộ Du Trầm. Hèn nhát trước mặt Mộ Du Trầm nhiều năm, cô biết hành động của mình tối nay rất khác người, nhưng cô không thể nghĩ ra cách tốt hơn. Mộ Chi Diễn là một tên vô lại, một khi đã có ý với cô rất khó để loại bỏ. Ngay cả khi Mộ Du Trầm đồng ý ra mặt làm chủ cho cô, hủy bỏ hôn sự giữa cô và Mộ Chi Diễn, đó cũng chỉ là yên tâm nhất thời. Sau này cô và Mộ Chi Diễn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Mộ Chi Diễn quấy rầy cô thì làm sao bây giờ? Khi có chuyện xảy ra, theo như tính khí của Hàng Lệ Cầm, còn phải trách cô vì đã dụ dỗ con trai yêu quý của bà ta. Vì vậy chỉ hủy bỏ hôn sự không phải là một cách chắc chắn. Nếu cô muốn thoát khỏi hoàn toàn gia đình của Mộ Chi Diễn và Hàng Lệ Cầm, thì cách tốt nhất là liên quan đến Mộ Du Trầm. Nếu cô có thể kết hôn với Mộ Du Trầm, cô sẽ là thím nhỏ của Mộ Chi Diễn trong tương lai, người bên kia nhất định sẽ không dám tiếp tục dây dưa nữa. Hơn nữa, Mộ Du Trầm thường chú trọng đến sự nghiệp, bận rộn đến mức chân không chạm đất, một năm cũng không về nhà mấy lần. Sau khi kết hôn, cô và Mộ Du Trầm ngày đêm sẽ không đối mặt với nhau. Cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình một cách tự do, nghĩ thế nào cũng rất có lời. Nhưng lợi dụng Mộ Du Trầm để thoát khỏi Mộ Chi Diễn, đối với Mộ Du Trầm không có lợi, sao anh phải đồng ý lấy cô? Thư Minh Yên tiếp tục im lặng, Mộ Du Trầm có lẽ không còn kiên nhẫn đợi thêm nữa, đốt ngón tay mảnh khảnh của anh đặt lên nắm cửa, cửa phòng ngủ mở ra. Nếu không có chuyện gì, về nghỉ ngơi sớm đi. Chân anh dài bước vào, thuận tay định đóng cửa. Thư Minh Yên không quan tâm nữa, vươn tay chặn cửa lại. Cháu nói, chú đồng ý lấy cháu không? Hai người bị ngăn cách bởi cánh cửa khép hờ. Thư Minh Yên bởi vì kích động và cảm thấy thẹn thùng mà khuôn mặt dưới ánh đèn nhiễm một vầng màu hồng nhạt, giọng nói yếu ớt và bất lực. Cháu sẽ rất ngoan. Xung quanh im lặng, không một chút gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Du Trầm không nói lời nào, đột nhiên xoay người đi vào phòng, biến mất ở cửa phòng. Thư Minh Yên đứng một mình ngoài cửa, lồng ngực một ngạt, trong lòng trào dâng một niềm tự diễu. Có lẽ đêm nay cô quá bốc đồng nên đã đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với Mộ Du Trầm. Sau khi bình tĩnh lại, Thư Minh Yên nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, hậu chi hậu giác cảm thấy hơi bẽ mặt. Tuy nhiên cô đã thử cách này, cũng không có gì hối tiếc. Thư Minh Yên hít một hơi dài, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay khi bước chân cô vừa chuyển, một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong phòng. Sao còn đứng bên ngoài? Vào đi, trái tim Thư Minh Yên lệch một nhịp, sau khi nghĩ lại cẩn thận. Quả nhiên là giọng của Mộ Du Trầm, không phải ảo giác. Anh ấy bảo mình vào, có nghĩa là vấn đề này có thể tiếp tục được thảo luận tiếp. Thư Minh Yên không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác, cả hai chân đã lần lượt bước vào. Mộ Du Trầm, đóng cửa lại, Thư Minh Yên ngoan ngoãn nghe lời. Khi cánh cửa đóng lại, cô cảm thấy lo lắng vô cớ, các ngón chân co quắp lại. Mộ Du Trầm cởi cúc áo sơ mi trên cùng, đứng dậy rót một cốc nước. Quay đầu lại. Thấy Thư Minh Yên vẫn đứng ở cửa, anh khẽ nâng cằm ra hiệu với ghế sofa bên cạnh. Ngồi đi, Thư Minh Yên chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế sofa. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Mộ Du Trầm sau khi lớn lên, cô không dám nhìn xung quanh cho đến khi Mộ Du Trầm đặt cốc nước vào lòng bàn tay cô, Thư Minh Yên vô thức ngẩng đầu lên. Khi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia, khuôn mặt cô đỏ bừng đứng lên. Cảm ơn chú nhỏ, Mộ Du Trầm ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, hai chân dài bắt chéo tự nhiên. Hôm nay tôi từ sân bay đi ra, thấy em đứng ở bên đường một mình, cãi nhau với Chi Diễn. Thư Minh Yên lại ngồi xuống cầm cốc nước trên tay, cúi đầu mặc nhận. Mộ Du Trầm nói, lão gia tử có thể không biết Mộ Chi Diễn ở bên ngoài như thế nào, nhưng những người khác của Mộ gia đều biết. Anh liếc mắt nhìn Thư Minh Yên. Lúc trước nói chuyện kết hôn của hai người, em không phản đối, tôi còn nghĩ rằng em thực sự thích nó. Cho đến lúc này, chính mình đã tìm đến Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên cũng không giấu giếm. Cháu với anh ấy không có tình cảm, là anh ấy nói sau này chúng cháu kết hôn sẽ không can thiệp nhau, là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa, cháu không dám đi ngược lại mong muốn của ông nội, nên đã đồng ý, Mộ Du Trầm cau mày. Vậy nên bây giờ, nó đổi ý, em còn nhớ suy nghĩ ban đầu của mình xuất chúng như thế nào không? Thư Minh Yên biết mình đã phạm sai lầm, cúi đầu như một con chim cút. Mộ Du Trầm dựa vào phía sau, giọng nói đặc biệt lạnh lùng. Đêm nay em tìm tôi là vì muốn tôi đáp ứng cưới em, hơn nữa còn trở thành đôi vợ chồng trên danh nghĩa với em. Không phải, Thư Minh Yên lo lắng đặt cốc nước xuống. Không phải đâu chú nhỏ, cháu không có ý đó. Vậy là ý gì? Khuôn mặt của Thư Minh Yên đỏ bừng, giọng nói trầm thấp đến mức khó có thể nghe được. Có danh có thật, cũng được, có danh có thật, giọng nói Mộ Du Trầm rõ ràng, anh chậm rãi lặp lại lời nói của cô. Cũng được, một ánh mắt ý vị sâu xa rơi vào người cô. Thư Minh Yên bất giác cúi đầu xuống. Đúng lúc này, điện thoại di động của Mộ Du Trầm đổ chuông, anh đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh. Sau khi trả lời, giọng của thư ký Khâu vang lên. Mộ Tổng, tôi đã gửi đề cương cuộc họp sáng mai vào hộp thư của ngài rồi. Tôi biết rồi, anh nhẹ nhàng trả lời rồi cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn trong phòng chiếu xuống khuôn mặt trắng lạnh của người đàn ông. Mộ Du Trầm nhìn nghiêng về phía cô gái vẫn đang ngồi cách đó không xa. Em lại đây, anh nói, Thư Minh Yên ngoan ngoãn bước tới và đứng cách Mộ Du Trầm không xa. Đột nhiên, Mộ Du Trầm tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại, mũi giày của hai người gần như chạm vào nhau, Thư Minh Yên cảm thấy một cảm giác áp bức vô hình, vô thức lùi lại. Tuy nhiên Mộ Du Trầm lại tiếp cận, không để lại khoảng trống giữa hai người. Thư Minh Yên cuối cùng đã bị ép vào góc. Không có cách nào để rút lui. Khuôn mặt nghiêm nghị càng ngày càng gần cô, Thư Minh Yên có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của cây sồi trên người anh, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả lên trán cô, một cảm giác tinh tế và kỳ lạ. Sự gần gũi chưa từng thấy khiến cô hoảng sợ, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngây thơ mong manh kia. Chú nhỏ, ánh đèn trong phòng phản chiếu từng đường nét trên khuôn mặt gọn gàng nhẵn nhụi, đôi con ngươi đen lầy ấy như hai đèn được thắp sáng bên trong. Cơ thể mảnh mai của cô mơ hồ được phản chiếu trong bóng tối. Mộ Du Trầm hơi cúi người xuống, thuận theo chiều cao của cô. Em không muốn đính hôn với Mộ Chi Diễn, tôi có thể làm chủ. Nhưng nếu em sợ nó dây dưa, muốn kết hôn với tôi để được che chở vĩnh viễn. Tôi là thương nhân, chú ý đến việc trao đổi quyền lợi. Anh dán mắt vào cô, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào môi cô, hỏi từng chữ. Minh Yên, em có thể cho tôi cái gì? Trái tim Thư Minh Yên nhất thời đập nhanh hơn vài phần, cảm giác làn da trên môi mà ngón trỏ chạm vào ngày càng nóng lên. Đề nghị của Mộ Du Trầm là quá rõ ràng, ngay cả khi Thư Minh Yên giả vờ không hiểu. Hơn nữa chuyện tới bây giờ, cô không có con đường khác để đi. Đôi mi đen dày của Thư Minh Yên giật giật, cả người thuận theo. Nghĩ kỹ rồi, giọng người đàn ông khàn khàn, lộ ra vẻ gợi cảm quyến rũ, anh dùng đầu ngón tay ấm áp nâng chiếc cằm nhọn của cô lên. Khi nói chuyện khí nóng phun khắp người cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da má như lông hồng. Thư Minh Yên không thể kìm được dùng mình. Hai cánh môi mỏng gợi cảm xích lại gần đây, trái tim cô run lên, từ từ nhắm mắt lại. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại làm chuyện thân mật như vậy với Mộ Du Trầm. Không có bài xích như dự đoán, nhưng dường như từng lỗ chân lông đang nói lên sự lo lắng của cô. Nụ hôn chậm chạp không đến, cô nhắm mắt lại. Cảm thấy mái tóc ngắn của người đàn ông lướt trên má cô, hơi thở từ mũi cô phả ra sau đôi tai nhạy cảm của cô. Một giọng nói tỉnh táo vang lên, có biết tại sao nhiều năm như vậy tôi không thích Giản Quý Bạch không? Thư Minh Yên mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt trong veo của anh. Giản Quý Bạch là người chồng liên hôn của Mộ Du Vãn và là anh rể của Mộ Du Trầm. Thư Minh Yên không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến vào lúc này. Mộ Du Trầm, bởi vì cuộc hôn nhân của anh ta với Mộ Du Vãn là một cuộc trao đổi quyền lợi, đó là điều tôi không thích làm nhất. Thư Minh Yên trong lòng lộp bộp. Mộ Du Trầm đã đứng thẳng dậy, bình tĩnh lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách nhất định với cô. Lão gia tử thúc giục tôi kết hôn nhiều năm như vậy, tại sao tôi không dao động? Là bởi vì tôi đã từng nói với chính mình nếu một ngày nào đó kết hôn, chỉ có một khả năng. Mộ Du Trầm đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô. Tôi thích cô gái đó, muốn dành cả đời cho cô ấy, không liên quan đến lợi ích, chỉ có tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi, hôn nhân không phải là trao đổi quyền lợi, cũng không phải thứ tôi cho hay em trả lại gì cho tôi, mà là hai người thật lòng yêu nhau, đồng hành cùng nhau và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em lúc trước bởi vì lời Mộ Chi Diễn nói mà ngầm đồng ý hôn sự, nhưng bây giờ để thoát khỏi hôn sự này, lại muốn phạm phải sai lầm thứ hai. Chấm, Thư Minh Yên không ngờ Mộ Du Trầm sẽ nói như vậy, chóp tai đỏ bừng xấu hổ, trong lòng có chút chấn động. Một Mộ Du Trầm sát phạt quả quyết trên thương trường, là tổng tài sấm rền gió cuốn, thế mà vẫn khao khát một tình yêu trong sáng như chuyện cổ tích. Không phải Thư Minh Yên hoàn toàn không tin vào tình yêu mà là cô chưa bao giờ yêu và không bao giờ viển vông về nó. Thời đại ngày nay, có vô số những kẻ bạo hành gia đình, những người đàn ông lừa dối bị phanh phui trên Internet, cũng như những người đàn ông và tình nhân âm mưu giết vợ của mình. Quả thực mỗi ngày là một tên đàn ông tồi xuất hiện. Hơn nữa cô đã thờ ơ theo dõi suốt những năm qua, thấy Mộ Chi Diễn thỉnh thoảng thay đổi bạn gái. Những người bạn gái cũ đã chia tay hết lần này đến lần khác khóc lóc van xin hòa giải. Sau khi nhìn thấy nhiều, Thư Minh Yên không thể hiểu tại sao những cô gái đó không thể yêu bản thân nhiều hơn, mà lại ghim hy vọng của họ vào một kẻ cặn bã không đáng tin cậy như Mộ Chi Diễn. Khi ông nội Mộ nói sau này ông sẽ gả cô cho Mộ Chi Diễn, Thư Minh Yên trong lòng bài xích, nhưng Mộ gia đã nuôi dưỡng cô hơn 10 năm, cô không thể bỏ qua. Sau đó Thư Minh Yên nhận ra, nếu cô và Mộ Chi Diễn chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, sau này cô sẽ coi mình như một góa phụ, viết kịch bản tốt cho riêng mình và trở thành một tiểu phú bà độc thân hạnh phúc, cũng không có gì không tốt. Đó là lỗi của cô khi cô nghĩ mọi chuyện quá suôn sẻ, bỏ qua Mộ Chi Diễn một tên tiểu nhân dễ dàng quỵt nợ. Não của cô bị lừa đá, mới có thể thỏa thuận với tiểu nhân. Thư Minh Yên thừa nhận, cô không tưởng tượng chân thành và thuần khiết về cuộc hôn nhân với Mộ Du Trầm. Vì điều này mà đêm nay cô đã chạy đến một cách bất chợt, mặt dày nói rằng cô muốn kết hôn với anh. Cô thực sự đã chuẩn bị bị Mộ Du Trầm từ chối, nhưng lý do từ chối có hơi bất ngờ. Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng uy nghiêm của Mộ Du Trầm, ngoài trái tim trọng tình trọng nghĩa, thực sự là một tiểu công chúa trong chuyện cổ tích khao khát có một tình yêu lãng mạn. Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy Mộ Du Trầm không còn đáng sợ nữa, thậm chí còn có chút ngây thơ đáng yêu. Phải là một người đàn ông tốt mới có suy nghĩ như vậy, trên đời này thật hiếm có. Hai người có quan điểm khác nhau về hôn nhân, Thư Minh Yên không thể chiếm vị trí thím của Mộ Du Trầm, chỉ hoãn việc tìm kiếm tình yêu đích thực của người ta. Cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói với Mộ Du Trầm. Chú nhỏ nói đúng, cháu đã hấp tấp rồi, chú cứ vờ như tối nay cháu không đến nhé. Đã muộn rồi, chú nghỉ ngơi đi, cháu lên lầu. Thư Minh Yên bước tới cửa, tay đặt lên nắm cửa. Phía sau có giọng nói của Mộ Du Trầm. Chờ đã, Thư Minh Yên hoài nghi nhìn lại. Chú nhỏ, còn có chuyện gì sao? Mộ Du Trầm lại ngồi xuống sofa, cầm ly nước trên bàn cà phê lên, thản nhiên nghịch ngợm. Sau khi ra khỏi cánh cửa này, em định làm gì? Editor, sói xám muốn ăn thịt thỏ trắng lắm nhưng cứ ra rẻ, cách chương.